Thiếu Phong Lan Vương nói ra đều là phệ hồn thể không giả. Thế nhưng mà cái kia đề hồn vượng lại có thể lợi dụng nuốt âm hồn tại trong thời gian ngắn trên diện rộng đề cao thực lực của mình. Cho nên chủ nhân, các ngươi cẩn thận rồi. Ta không biết có thể chống cự nó bao lâu. Hy vọng có thể ngăn cản qua cái này một hồi. Rống. Bên kia đề hồn vượng lại là một tiếng rung trời giá hét lớn, phản phất rất không kiên nhẫn giống như được. Sa Di đối diện tầm lão đầu thổi một tiếng huyết sáo. Cái kia huyết sáo phản phất là ám hiệu. Tự nhìn đề hồn vượng lập tức an ngừng tạm đến. Quay đầu lại đôi mắt trong mong địa nhìn xem tầm lão đầu. Tầm lão đầu lại lấy ra một mặt phi thường bình thường hồn phiên. Đây là một mặt bách hồn phiên. Tầm lão đầu cầm trong tay hồn phiên run lên quát đi. Cái kia bách hồn phiên trung lập tức tung ra vô số màu nâu xanh âm hồn. Âm hồn trong có lấy vô số khuôn mặt. Nữ có nam có. Có lão nhân có hài tử. Bất quá làm chút ít âm hồn đã luyện hóa thành lệ uyển. Đi ra về sau. Nguyên một đám dương nanh múa vuốt. Âm hồn trong truyền đến tiếng gào thét. Tiếng khóc. Trông thấy vọt tới âm hồn. Cái kia trên núi đề hồn vượng lập tức đại hỷ. Phát ra một tiếng hưng phấn sắc lạnh. The thế kêu to. Tuôn đi qua bọn lệ quỷ nghe thấy một tiếng này. Cái này mới phát hiện phía trước đề hồn vượng. Tuy nhiên âm hồn bị luyện hóa cho hết toàn bộ phục tùng chủ nhân. Thế nhưng mà đối với đề hồn vượng nhưng lại có trời sinh sợ hãi. Lập tức, những cái kia lệ quỷ chẳng những không nghe tầm lão chỉ huy. Hơn nữa nguyên một đám kinh hoảng địa chạy trở về. Muốn tiến vào hồn phiên trong không được. Có thể mỹ thực ngay tại trước mắt, đề hồn vượng sao có thể mặc cho bọn hắn đào tẩu. Đã nhìn thấy đề hồn vượng miệng lớn mạnh mà khẽ hấp. Giữa không trung hồn phách không hề năng lực chống cự. Bị kéo thành một cây hắc tuyến. Toàn bộ hít vào đề hồn vượng trong miệng. Rống. Đề hồn vượng đem cái kia trăm chỉ âm hồn nuốt vào. Lập tức cảm thấy mỹ mãn địa nện lấy lồng ngực của mình. Lại để cho Diệp Không bọn hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy đề hồn vượng thân thể lập tức bành trướng biến lớn. Càng lúc càng lớn. Theo một người độ cao. Vừa được ba tầm lầu độ cao. Thành làm một cái diện mục dữ tợn vượng khổng lồ. Giết bọn chúng đi. Tầm lão ra lệnh một tiếng. Vượng khổng lồ mạnh mà nhảy lên. Đối với Diệp Không bọn người chỗ đỉnh núi nhảy đến. Một đôi màu đỏ thịt sắc chân to đối với bên này đám người. Muốn đem Diệp Không bọn người dẫm dẹp đạp nát. Mau tránh. Diệp Không bọn người rống lên một tiếng, hóa thành độn quang tứ tán né ra. Khiếu Phong Lan Vương cũng không dám đón đo lần này, một cái thuấn di xuất hiện ở bên cạnh một tòa thạch đầu sơn bên trên. Oanh! Diệp Không bọn hắn vừa né tránh. Đề hồn vượng tự rơi xuống. Lực lượng khổng lồ đem động đất được đến hồi trở lại run run. Trên mặt đất xoay tròn khởi trùng thiên bụi mù. Diệp Không bọn hắn vừa rồi biến thành tiểu sơn đầu. Đã bị đề hồn vượng hai chân cho dẫm bằng rồi. Khiếu Phong Lan Vương không dám lãnh đạm, ngửa đầu một tiếng sói tru, ngao. Đem làm cái này âm thanh thê lương rít gào tiếng vang lên. Khiếu Phong Lan Vương cũng bành trướng. Hắn không kém cỏi chút nào. Biến thành một chỉ cự lan. Khiếu Phong Lan Vương sớm đã không phải ngày đó cái kia Lan Vương. Giống như lưỡi dao gió cái loại này không có lực sát thương pháp thuật. Đã bị đào thải. Hắn há miệng ra kêu gào trước mặt tự xuất hiện có vài tiểu vòi rồng. Cái kia mấy cái vòi rồng cùng một chỗ. Trên mặt đất lập tức cát bay đá chạy. những cái kia quái thạch, cát bụi, toàn bộ đều trở mình cúng lại. Đại thạch đầu bên cạnh sinh hoạt cọng cỏ non cũng đều đã khởi bệnh sốt rét. Bất quá uy lực như vậy còn chưa đủ, Khiếu Phong Lan Vương lại là một tiếng thê lương sói tru, ngao. Cái kia mấy cái tiểu vòi rồng lập tức đã đến gần. Tụ cùng một chỗ. Một đầu tiếp một đầu. Nhập vào trung tâm cái kia đầu vòi rồng. Các loại đợi tất cả vòi rồng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng vậy mà tạo thành một cái liên tiếp thiên địa cực lớn vòi rồng. Cái kia vòi rồng đến mức mặt bàn lớn nhỏ cự thạch đều nhổ tận gốc. Những cái kia đá vụn cọng cỏ non cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tự cả mặt đất đều bị cày ra một đầu rãnh sâu. Vòi rồng rất nhanh đi vào đề hồn vượng đỉnh đầu. Cái con kia cực lớn cổ vượng cũng biết này phong bá đạo. Vội vàng hướng chạm đất mặt mãnh liệt đạp. Đất rung núi chuyển qua đi. Dưới chân xuất hiện một khối phi thường ngưng thực mặt đất. Sau đó đề hồn vượng tự dùng hai móng ôm lấy mặt đất. Đem đầu chôn ở hai tay gian. Chống cự sức gió cùng trong gió cự thạch. Bên kia Hoàng Diệu Long thấy không khỏi kinh hãi. Nói. Không nghĩ tới tại hóa hình sơ kỳ thú yêu hồn phách thật không ngờ lợi hại. Ta cho dù tu luyện tới hóa hình hậu kỳ. Chỉ sợ cũng không có loại thực lực này. Tầm lão đầu trong nội tâm buồn cười. Ngươi chỉ có điều một chỉ bình thường chồn bản thể. Người ta đây chính là chính tôn hồng hoang cổ thú đâu rồi. Đương nhiên không cách nào so sánh được. Tầm lão đầu trong miệng cũng không nói. Mà là cười nói. Đừng lo lắng. Cái con kia Lan Vương dù sao cũng là hồn phách thể. Tu vị cũng lược thấp chút. Chỉ sợ đây đã là hắn một kích cuối cùng rồi. Xác thực. Thanh thế như vậy chi một kích. Khiếu Phong Lan Vương đã là một kích toàn lực. Cũng là một kích cuối cùng. Một kích này phát ra. Trong thời gian ngắn. Hắn lại vô năng lực phát ra đồng dạng một kích. Chủ nhân. Các người đi mau. Ta chỉ có thể lại kiên trì một hồi rồi. Khiếu Phong Lan Vương dùng thần thức đối với Diệp Không hô. Không được. Ta vừa rồi đã nói. Ta Diệp Không tuyệt sẽ không vứt xuống dưới bằng hữu một mình đào tẩu. Trước kia sẽ không. Hiện tại sẽ không. Tương lai cũng sẽ không biết. Diệp Không kiên định nói ra. Khiếu Phong Lan Vương trả lời ta không là bằng hữu của ngươi, ta chỉ là của ngươi huyễn sủng. Vì chủ nhân tánh mạng, chúng ta tùy thời có thể hy sinh cho dù chúng ta không muốn cũng vô dụng. Diệp Không lớn tiếng nói không. Ngươi là bằng hữu của ta, theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi tự là bằng hữu của ta. Ta không sẽ rời đi bằng hữu đi trốn chạy để khỏi chết. Khiếu Phong Lan Vương cảm thấy hốt mắt có chút ướt át. Bất quá hắn hay vẫn là quát. Không ai sẽ đem mình uyển sủng yêu sủng trở thành bằng hữu. Ta sẽ. Diệp Không rống lớn một tiếng. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra dạ vũ. Hét lớn một tiếng. Các bằng hữu. Chúng ta cùng tiến lên. Chém cái này con khỉ. Tào Mộ Sắc cũng nhổ ra lông mày kiếm, Tào Tuấn Phong nghịch sinh hóa long kiếm cũng liền xông ra ngoài. Bất quá giờ phút này Tào Tuấn Phong toàn thân đã có một loại không đồng dạng như vậy khí phách. Hắn nhổ ra nghịch sinh hóa long kiếm đồng thời, đối với Diệp Không phía sau lưng nhìn thoáng qua. Ánh mắt lạnh như băng mà sắc bén. Nhưng vào lúc này, bầu trời hơi nghiêng đột nhiên bay tới một đoàn mây đen. Cái này mây đen rất nhanh bay tới. Lập tức khiến cho hai phe chú ý. Rất nhanh, mây đen đứng ở giữa không trung. Nhìn xem mây đen. Hoàng Diệu Long truyền âm nói. Tầm lão. Đây là Nhạc gia tam huynh đệ Mây Đen chướng pháp khí. Xem ra Dược Sơn vợ chồng giữ nhiều lành ức a. Tầm lão đầu gật gật đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lập tức đã có quyết định. Nói ra. Tận lực không tốt tội bọn hắn. Nếu là bọn họ cùng Diệp Không bọn người liên thủ. Chúng ta hôm nay sự tình muốn ngâm nước nóng rồi. Nhạc gia lão đại vừa thu lại Mây Đen chướng, ba cái đầu báo tu sĩ đều xuất hiện tại giữa không trung. Hoàng Diệu Long bọn hắn đã có lập kế hoạch, vì vậy chủ động hô, Nhạc gia huynh đệ kính đã lâu, kính đã lâu. Trên bầu trời Nhạc Bách hừ lạnh một tiếng, không dám nhận. Nhị vị tại huynh đệ của ta ngoài động phủ triển khai trận thế. Đánh đập tàn nhẫn. Thanh thế kinh người như thế. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nếu là ta tam huynh đệ nếu không ra nhìn xem. Quay đầu lại bị người vu oan hãm hại. Giết diệt khẩu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra đây này. Hoàng Diệu Long cùng tầm lão đầu liếc nhau. Biết rõ Dược Sơn vợ chồng xác thực giữ nhiều lành ít rồi. Nếu không Nhạc gia tam huynh đệ không sẽ như thế tin tưởng. Tầm lão đầu cũng không còn gấp. Cười nói. Việc này chúng ta xác thực mạo phạm. Bất quá. Chúng ta cũng sẽ không khiến ba vị có hại chịu thiệt. Chờ ta bắt giữ cái này ba gã nhân loại tu sĩ. Tìm mổ tự mới có lợi dân. Lão Hồ Ly. Nhạc Bách trong nội tâm mắng một câu. Nói ra. Đã có chỗ tốt. Vậy không bằng trước đó nói cái tin tường. Huynh đệ chúng ta đều là người thô kệch. Oa thiết bụng dạ thẳng thắn. Tầm lão đầu hỏi ngược lại. Như vậy ba vị các ngươi khai mở cái khẩu A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 929. Nhạc gia lão nhị Nhạc. N. Am đi tới nói ra. Căn cứ quy củ. Tại chúng ta trên địa đầu làm việc. Không cần chúng ta xuất lực. Phân năm thành cần chúng ta xuất lực. Phân bảy thành. Hoàng Diệu Long giận dữ quát, đây là nơi nào quy củ? Ta chưa nghe nói qua có loại quy củ này. Nhạc gia lão tam Nhạc Đồng đi tới trợn mắt nói, đây chính là chúng ta ngốc đính sơn quy củ. Như thế nào? Không phục. Chúng ta đây trước tiên đem Dược Sơn vợ chồng sổ sách lấy ra tính toán. Tầm lão đầu bề bộn đi ra nói ra. Đừng nhao nhao. Đã mọi người cố tình hợp tác. Như vậy tự thương thảo thương thảo. Chỉ là các ngươi ra giá rất cao. Diệp Không bọn người trong lòng là thật lạnh đấy. Vốn nghe bọn hắn khẩu khí còn cho là bọn họ có mâu thuẫn. Diệp Không thậm chí chuẩn bị từ đó châm ngòi một phen. Thật không nghĩ đến bọn hắn vậy mà cò kè mặt cả. Hồn nhiên đem mình những người này trở thành người chết. Tào Mộ Sắc truyền âm hỏi, làm sao bây giờ? Hiện tại không trốn sợ là không có cơ hội. Diệp Không cười khổ, hiện tại tự là trốn cũng không còn cơ hội, bọn hắn mỗi người đều thốn di đấy. Tào Mộ Sắc trong mắt u oán lóe lên nói, nếu là không được ta liền sớm tự bạo kim đan. Tuyệt không có thể bị bọn hắn bắt giữ. Cho dù tạc không tổn thương bọn hắn ta cũng phải đem túi trữ vật làm hỏng, lại để cho bọn hắn không thu hoạch được gì. Tào Mộ Sắc ngược lại là cương liệt, bất quá nàng xác thực nói cũng đúng. Nếu là bị nhân sinh cầm, hoặc là rút hồn luyện phách, đến lúc đó sống không bằng chết, muốn chết cũng khó khăn rồi. Diệp Không nói còn chưa tới một bước kia. Hắn lại nhìn xem bên kia vẫn còn cò kè mặt cả yêu tu. khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Đem làm ta Diệp không là dễ khi dễ hay sao? Ta chết đều ôm các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đấy. Diệp không nói xong, rất nhanh hành động. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một phương la bàn. Phân biệt rõ thoáng một phát phương vị. Đón lấy lại lấy ra thất tinh tôm đặc chế mắt trận bố trí xuống. Nhìn xem Diệp không tại bày trận. Tầm lão đầu cùng Hoàng Diệu Long trong lòng có chút gấp. Có thể Nhạc gia tam huynh đệ lại không vội. Đối với bọn họ mà nói chỉ cần Diệp không bọn người vẫn còn ngốc đính sơn, chính là bọn họ trong miệng thịt. Càng lợi hại trận pháp, bất quá thời gian mà thôi, hiện tại mấu chốt nhất chính là chia làm phần tỷ lệ. Diệp không tại phệ linh trong độc chướng đã bố trí qua nhiều lần bát môn kim quang trận rồi. Hiện tại bố trí xong tới cũng là thành thạo rất. Một thời gian uống cạn chung trà. Trên núi nhỏ kim quang sáng lên. Trận pháp bố trí thành công. Diệp không vẫy tay một cái tiếng trận. Nói xong lại quay đầu lại mời đến Lan Vương. Chớ cùng cái kia hầu tử đấu rồi tiến trận đến. Hắn nói xong, dẫn đầu đi vào. Tào Mộ sắc sắc mặt tối sầm lại. Nhìn xem kim quang trận. Hiển nhiên không ôm cái gì hy vọng. Bất quá vẫn là cúi đầu đi vào. Mà giờ khắc này Tào Tuấn Phong lại khóe miệng mang theo xem thường cười lạnh, nói cái gì đều chưa nói, ôm cánh tay đi vào. Không có một hồi, Khiếu Phong Lan Vương thu vòi rồng cũng trốn vào trong trận pháp. Do cái kia đề hồn vượng giống như nổi điên công kiếp đại trận. Trong trận, Khiếu Phong Lan Vương nói ra. Chủ nhân, ta cho rằng trốn vào đại trận không phải ý kiến hay. Cho dù là chia nhau phá vòng vây, cũng so tất cả mọi người khốn chết tại đây cường a. Tào Mộ Sắc cũng nói, đúng vậy a, đây không phải mua dây buộc mình mà. Bát môn kim quang trận càng lợi hại. Cũng phòng bất trụ bên ngoài năm cái hóa hình kỳ yêu tu. Chờ bọn hắn thỏa đàm điều kiện. Muốn công phá trận này. Bất quá là vấn đề thời gian. Diệp không lại khoát tay nói. Các ngươi sai rồi. Ta bố trận pháp này không phải muốn phòng bọn hắn, mà là muốn phòng ta sắp phát ra kinh thiên nhất kích. Kinh thiên nhất kích. Tào Mộ sắc mặt mày kinh động. Đứng tại hơi nghiêng, ôm cánh tay thờ ơ lạnh nhạt Tào Tuấn Phong cũng không khỏi được trong mắt ngưng tụ. Đúng vậy, là kinh thiên nhất kích. Diệp không gật đầu nói. Cái kia cái phù chú uy lực thật sự cực lớn. Cho nên, ta lúc này mới bố trí xuống bát môn kim quang trận. Phòng ngừa tự chúng ta cũng người bị hại. Chỉ là, tầm này bát môn kim quang trận không biết có thể hay không phòng ở. Đến lúc đó, các ngươi đều tế ra mạnh nhất phòng ngự pháp bảo. Nếu như như vậy đều phòng bất trụ. Vậy cũng chỉ có nhận mệnh cùng bọn họ đồng quy vu tận rồi. Tào Mộ Sắc nghe được khuôn mặt động dung, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Ông trời! Ơ! Y! Bát môn kim quang trận đều phòng bất trụ trốn ở bên trong tế ra mạnh nhất pháp bảo, như vậy đều phòng bất trụ. Có như vậy phù chú mà. Đây quả thực là hủy thiên diệt địa lực lượng a. Tào Mộ Sắc vội hỏi, là thượng cổ phù chú, hay vẫn là thượng giới lưu truyền tới nay tiên phù? Cho ta xem tốt chứ. Tào Tuấn Phong cũng nhanh chầm chầm Diệp không, lông mày nhíu chặt. Lại không nghĩ rằng, Diệp không cười khổ nói cũng không phải, mấu chốt cái này phù ta còn không có họa vẽ đây này. Tào Mộ Sắc muốn té xỉu rồi, cảm tình cái này phù là lão nhân gia người chính mình họa vẽ hay sao? Ngươi thực bổn sự lớn như vậy, có thể vẽ ra hủy thiên diệt địa phù chú. Tào Tuấn Phong khóe miệng hiện lên một vòng chế nhạo. Thản nhiên nói: "Diệp huynh, sự tình đều đã đến giờ phút này, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn? Hẳn là các ngươi còn không sợ chết sao?" Diệp không nghe cơn tức này, cảm thấy có chút không đúng. Có thể giờ phút này tình huống khẩn cấp, bên ngoài mấy cái yêu tu dường như đã đạt thành hiệp nghị, đã bay tới. Diệp không cũng bất chấp Tào Tuấn Phong không bình thường an bài nói, không thể đợi lát nữa rồi. Các ngươi lấy ra phòng ngự pháp bảo chuẩn bị, Lan Vương trở về thú hồn phiên. Ta chế phù rồi. Diệp không nói xong, đưa tay lấy ra một thanh phi kiếm, đem trước mặt một khối tảng đá lớn gọt thành mặt bàn. Đón lấy, hai tay lật qua lật lại, đem phù bút, lá bùa, linh dịch nghiêng mực vân. Vân, đợi một tí công cụ bày đặt trên bàn. Hắn đây là muốn vẽ linh bạo phù rồi. Nhớ ngày đó, hạ phẩm cấp thấp lá bùa chế thành linh bạo phù, đều có lớn như vậy uy lực. Hôm nay, Diệp không chuẩn đồ dự bị trung phẩm trung gia chế phù phương pháp đến chế tác linh bạo phù. Suốt cao tầm 4 linh bạo phù, đến tột cùng có bao nhiêu uy lực Diệp không cũng không biết. Bởi vì theo Diệp không thực lực gia tăng, linh bạo phù loại này không tốt khống chế phù chú, hắn đã cơ bản không cần. Cho nên, hắn phải tại chỗ chế tác. Trung phẩm phù chú đã không cần lá bùa rồi, mà là dùng gia thú. Diệp không càng là xuất ra hồng hoang thú gia thú. Cái này là một khối công mẫu thú gia thú. Lòng bàn tay lớn nhỏ. Bên ngoài cũng đáng mấy ngàn linh thạch. Bất quá lúc này thời điểm, chẳng quan tâm rồi. Gia thú đã tài tốt, phương phương bẹp, rất có cảm nhận, mặt ngoài trải qua đánh bóng, dễ dàng cho ghi họa vẽ. Diệp không đem cái này khối gia thú đặt ở án giữa đài. Nhắc tới thôn linh phù bút Lan Mi, trám chút ít vân diêu mang về đến linh mực. Bởi vì linh bạo phù là cần ngũ hành thuộc tính bình quân đấy. Cho nên dùng thú huyết những này ngược lại không bằng không có thuộc tính linh mực. Diệp không nhắc tới phù bút, nhắm mắt hít sâu một hơi. Nhìn xem Diệp không giờ phút này biểu lộ ngưng trọng mà tự nhiên. Phản phất cùng phù bút, cùng không khí chung quanh đã hòa thành một thể. Tào Mộ sắc trong mắt khác thường quan hiện lên. Không nghĩ tới ngày thường cười to toát Diệp không giờ phút này đúng là như thế hấp dẫn người. Có một loại hồn nhiên thiên thành trang nghiêm bảo giống như. Theo Diệp không tiến vào trạng thái, trong tay hắn phù bút cũng phát sáng lên. Cán bút bên trên Lan Mi hai chữ phát ra màu đỏ dị quang, đoạt người nhãn cầu. Bỗng dưng Diệp không mở mắt ra, tâm không không chuyên tâm, bút đi du long, dùng đều đều ngũ hành linh lực vận dụng ngòi bút. Hoa đề chọn câu, động tác ngắn gọn, không chút nào dây dưa dài dòng, nhẹ nhàng rồi lại không hiện táo bạo, ngưng trọng và chưa phát giác ra khẩn trương. Đây tuyệt đối là một cái kinh nghiệm phong phú lão phù sư. Tào Mộ sắc trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Với tư cách vân phù tôn đi ra người, Tào Mộ sắc đối với chế phù cũng là rất có tâm đắc rồi. Thế nhưng mà nàng cảm giác mình tại trước mắt trạng thái xuống, cũng không thể đạt tới như thế cảnh giới. Diệp không lần này cũng chưa kịp bố trí cái gì cấm chế, đem làm của bọn hắn mặc chế phù. Bất quá Tào Mộ sắc cũng không tốt lắm ý tứ xem. Dù sao loại chuyện này đều là tu sĩ bí mật a. Bất quá Tào Mộ sắc trong nội tâm lại rất ngạc nhiên, Diệp không rốt cuộc là muốn chế tác cái gì phù chú đâu này. cái gì phù chú có như thế uy lực cường đại đâu này. Tào Mộ Sắc hay vẫn là rất không cẩn thận nhìn thoáng qua. Cùng Tào Mộ Sắc đồng dạng, Tào Tuấn Phong đã ở quan sát. Hắn tự đứng tại Diệp Không sau lưng. Hắn chỗ đứng cũng vừa giống vậy Diệp Không cao hơn một chút. Cho nên chỉ cần ánh mắt một thấp, có thể tinh tường thấy rõ Diệp Không sở họa vẽ phù chú. Giờ phút này, Diệp Không đã đem linh bạo phù vẽ ra hơn phân nửa, dày đặc đường cong tại hắn ngòi bút hạ hiện ra. Nhưng vào lúc này, lại truyền ra Tào Mộ Sắc một tiếng thét kinh hãi, đây không phải độn phù mà. Cũng không trách Tào Mộ Sắc như thế giật mình. Diệp Không Long Đại Hổ Đại nói cả buổi, vậy mà sở họa vẽ bất quá là trương độn phù. Đổi ai cũng giật mình. Theo Tào Mộ Sắc một tiếng thét kinh hãi qua đi, Diệp Không ngòi bút vậy mà đột nhiên dừng lại. Sau đó, một trương sắp chế tốt phù chú, oanh địa một tiếng, hóa thành một đoàn ánh lửa, thiêu đốt hầu như không còn. Thực xin lỗi. Tào Mộ Sắc có chút thật có lỗi. Chế phù lúc phải yên tĩnh kiên kỵ nhất loại này đột nhiên thanh âm cắt ngang. Không có việc gì. Cái này là độn phù. Bất quá bởi vì sử dụng linh lực bất đồng cùng chế pháp bất đồng, hội sinh ra không đồng dạng như vậy hiệu quả. Diệp Không nhẹ gật đầu, bất quá ánh mắt nhưng lại quay đầu lại nghi hoặc nhìn thoáng qua Tào Tuấn Phong. Diệp Không cũng không có trách cứ Tào Mộ Sắc. Kỳ thật, cũng không phải Tào Mộ Sắc một tiếng này đảo loạn tâm cảnh của hắn. Lúc trước hắn đang tại mang tộc nhiều người như vậy, cãi nhau tại trên quảng trường chế phù, cũng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn sợ dĩ hội chế phù thất bại, là vì tại một khắc này, hắn vậy mà cảm giác được một loại phi thường sát cơ mãnh liệt. Đúng vậy, là sát cơ, sẽ tới từ sau lưng Tào Tuấn Phong. Tuy nhiên hắn và Tào Tuấn Phong cũng có một điểm cạnh tranh. Bề ngoài giống như Tào Tuấn Phong cho tới nay cũng không phục hắn. Thậm chí nghĩ cùng hắn tranh giành cái dài ngắn. Thế nhưng mà, hắn lại chưa từng có cảm giác qua. Tào Tuấn Phong đối với hắn có sát cơ. Ngoại trừ cạnh tranh, bọn hắn vẫn là bằng hữu, rất tốt bằng hữu. Bất quá Tào Tuấn Phong cả người lẫn vật vô hại địa đối với hắn cười cười, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Diệp Không quay đầu lại, cảm thấy việc này qua đi cần phải tìm một cơ hội cùng Tào Tuấn Phong hảo hảo đàm nói chuyện. Hắn đề bút tiếp tục chế phù. Kỳ thật hắn đang tại Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong chế phù. Cũng không phải hào phóng như vậy, mà là loại này linh bạo phù hai người bọn họ căn bản chế không được. Chế phù là cần linh căn đấy. Có hỏa linh căn chỉ có thể chế tác hỏa thuộc tính phù chú. Có thủy linh căn cũng chỉ có thể chế tác thủy linh căn phù chú. Mà linh bạo phù cần năm chủng linh lực hỗn hợp vận dụng. Năm chủng linh lực số lượng đều phải hoàn toàn đều. Không chút nào chênh lệch. Cho nên, Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong cũng không phải ngũ hành linh căn. Căn bản không cách nào chế tác. Nếu là bọn họ lại để cho tạp linh căn người đi chế tác, những người kia lại không có pháp làm được năm chủng linh lực hoàn toàn đều. Bởi vậy, cho dù lại để cho bọn hắn trông thấy cũng không cần phải lo lắng chế pháp tiết ra ngoài. Mà giờ khắc này, Tào Tuấn Phong trong nội tâm nhưng lại phập phồng, vô số ý niệm trong đầu bay lên lại rơi xuống. Không cần phải nói, hiện tại Tào Tuấn Phong đã không phải là Tào Tuấn Phong rồi. Ít nhất không phải của hắn bản tâm rồi. thừa dịp vừa rồi Tào Tuấn Phong linh lực bị hút khô, nội tâm lại tuyệt vọng. Tâm ma của hắn cưỡng ép hiếp đem hắn bản tâm cho lách vào dưới đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 930. N. Eo như hắn thật có thể chế ra cường đại như thế phù chú, thằng này, muốn sớm giết sớm tốt. Thanh đồng nhân mặt nhắc nhở. Thế nhưng mà hắn hiện tại đã hoài nghi ta rồi, ta không có nắm chắc. Tào Tuấn Phong tâm ma hồi đáp. Đúng là hắn đã hoài nghi ngươi rồi, cho nên mới phải nhanh một chút ra tay. Thanh đồng nhân mặt nói ra Tào Tuấn Phong tiểu tử kia hiện tại càng ngày càng không tốt nắm chắc rồi. Nếu như Diệp không lại cùng hắn đem sự tình ngọn nguồn vừa nói, sợ là ngươi sẽ bị Tào Tuấn Phong tiểu tử kia tiêu diệt. Nhanh ra tay, nắm chặt thời gian, không có so hiện tại rất tốt lúc sau. Tào Tuấn Phong tâm ma trong nội tâm một hoàn. Nhìn xem phía trước lại đang chuyên tâm chế tác phù chú Diệp không. Đưa tay tự là một đạo ô màu đỏ huyết cương đánh qua. Huyết cương nhập thể quyết. Đây chính là ban đầu ở tiểu thành diệt sát triết quy lúc sử đã dùng qua. Huyết cương nhập vào cơ thể bí quyết chỉ cần đánh vào đối phương thân thể. Chẳng những có thể dùng cảm thụ đối phương vị trí, còn thậm chí có thể cảm thụ ý nghĩ của đối phương. Hơn nữa, tại cảnh giới thần thức không kém nhiều dưới tình huống, đối phương còn sẽ không cảm ứng được. Diệp không có phòng bị. Hắn xác thực không có phòng bị. Hắn thật không có nghĩ đến Tào Tuấn Phong sẽ đối với hắn ra tay. Thế nhưng mà tuy nhiên như thế, hắn hay vẫn là nhanh chóng cảm thấy. Cảnh giới của hắn vốn tự so Tào Tuấn Phong cao hơn không ít. Thần thức càng thêm cường đại. Cho nên huyết cương vừa tiến đến, hắn liền lập tức cảm thấy. Ngươi, Diệp không mạnh mà quay đầu. Trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Hắn không thể tin. Tào Tuấn Phong vậy mà hội đối với chính mình ra tay. Hơn nữa là sinh tử du quan giờ phút này. Mà Tào Tuấn Phong giờ phút này đã không còn là nguyên lai Tào Tuấn Phong. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp không. Một bên khống chế được huyết cương xâm nhập Diệp không thần thức. Một bên ngạo nghễ nói ra. Thương Nam là của ta Thương Nam. Ta trọng có một ngày hội quân lâm thiên hạ, phải sớm ngày diệt trừ ngươi cái này chướng ngại vật. Huyết cương tiến vào Diệp không thân thể. Lập tức hóa thành vô số đạo cương khí. Thông qua Diệp không lạc mạc. Hướng về mấy cái trọng yếu bộ vị xâm nhập. Mà trong đó chính yếu nhất đấy. Tự là tử phủ linh đài cùng đan điền khí hải. Diệp không kinh hải bề bộn dùng trong cơ thể thần thức đi chống cự. Đồng thời quát Tào Tuấn Phong. Ngươi cái gì thần kinh? Cái gì quân lâm thiên hạ? Cái lúc này ngươi theo ta nói quân lâm thiên hạ. Ta chế không xuất ra phù chú, chúng ta đều chết. Tào Tuấn Phong cười ha ha, ngươi cho rằng ta không có ngươi cái kia chó má phù chú sẽ chết mà. Nói cho ngươi biết ta có biện pháp. Tào Tuấn Phong. Ngươi hỗn đản. Tào Mộ Sắc nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy nhiên nàng không phát hiện Tào Tuấn Phong ra tay. Thế nhưng mà nghe bọn hắn đối thoại. Nàng đã đại khái đã minh bạc. Tào Mộ Sắc không nghĩ tới cháu trai vậy mà hỗn đản đến nước này. Địch nhân ngay tại ngoài trận. Diệp không vì mọi người sinh tử đang tại chế tác phù chú. Ngươi sao có thể ở phía sau đối với bằng hữu hạ độc thủ đâu này. Tào Mộ Sắc trong nội tâm đại hận đi lên đối với Tào Tuấn Phong quăng một bạt tai. Tuấn Phong. Ngươi tỉnh a. Khoan hãy nói Tào Tuấn Phong bị cái này một bạt tai còn tự cho rút tỉnh. Hắn chấn động toàn thân. Trước kia chính mình lại chiếm lĩnh thần thức. Tuy nhiên ý thức của hắn bị tâm ma khống chế. Có thể chuyện phát sinh. Hắn nên cũng biết. Diệp không, thực xin lỗi ta cũng không biết. Tào Tuấn Phong lời nói vừa nói ra miệng. Sắc mặt lại sửa lại. Lạnh lạnh nói ra. Người nhu nhược. Cái gì thực xin lỗi? Hắn là của ngươi chướng ngại vật. Không phải. Ngươi hỗn đản. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Tào Mộ Sắc bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Tào Tuấn Phong trong thân thể thậm chí có hai người. Chính tại chính mình cùng chính mình đối thoại. Tình cảnh trước mắt như thế quen thuộc. Diệp không đã triệt để đã minh bạch Tào Tuấn Phong là chuyện gì xảy ra. Trước khi Diệp không vẫn cho là Tào Tuấn Phong là kết đang về sau lòng tự trọng bành trướng. Cho nên một mực không có hướng phương diện khác tưởng. Mà bây giờ, Diệp không đã triệt để đã minh bạc. Tuấn Phong, ngươi hỗn đản này, ngươi bị tấm gương đầu độc rồi. Vật kia đã hại chết nhiều cái người rồi. Diệp không hét lớn. A! Tào Tuấn Phong tâm thần lại một lần đại loạn. Hắn một mực đem tấm gương đem làm người tốt. Tấm gương cũng dạy cho hắn vài loại cường đại công pháp. Còn dạy hắn luyện chế nghịch sinh hóa long kiếm. Cho nên cho dù hiện tấm gương có chút âm mưu, hắn cũng không muốn hoài nghi vạn dặm luân hồi đại thúc là người xấu. Thừa dịp Tào Tuấn Phong hoảng hốt, tâm ma của hắn lại một lần đoạt về thân thể quyền khống chế. Bất kể là không phải là bị đầu độc, tóm lại ta muốn ngươi chết. Tào Tuấn Phong diện một dữ tợn. Trong ánh mắt sát cơ mãnh liệt. Hai tay véo ra một cái thần bí thủ quyết. Tay áo không gió mà bay. Huyết cương phá hồn. Những cái kia bị Diệp không cưỡng ép hiếp ngăn chặn huyết cương. Lập tức trở nên vô cùng điên cuồng. Dường như đánh cho máu gà đồng dạng. Mạnh mà xông vào Diệp không tử phủ linh đài bên trong. Loại này huyết cương. Đúng là huyết cương ma tôn bá đạo nhất một loại. Tiến vào nhân thể kinh mạch về sau. Có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Diệp không đành phải đem nguyên thần tạm thời dời tiến phù chú bách khoa toàn thư phía dưới giữa kim quang. Tránh né những cái kia điên cuồng tràn vào huyết cương. Huyết cương xông vào tử phủ ở bên trong. Lập tức lại từ một tia hội tụ thành một đoàn. Đón lấy. Duỗi ra có vài xúc tu công hướng Diệp không nguyên thần. Đem làm xúc tu gặp được phù chú ở dưới kim quang. Phản phất là chạm đến nước thép. Xúc tu sợ tới mức mãnh liệt rụt về lại. Diệp không nguyên thần lệch vị trí, thân thể mất đi khống chế, không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó. Tào Mộ Sắc tranh thủ thời gian nhổ ra bổn mạng pháp bảo, ngăn tại Diệp không trước mặt, lớn tiếng quát lớn Tào Tuấn Phong. Ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Diệp không nào có thực xin lỗi chỗ của ngươi. Lợi dụng hắn đối với tín nhiệm của ngươi, thừa dịp bất ngờ ám hạ độc thủ. Ngươi cái này vô liêm sỉ, vô ích làm người, uổng là ta Tào gia hậu đại, quả thực heo chó không bằng. Thực xin lỗi, ta cũng không biết có thể như vậy. Tào Tuấn Phong trong nội tâm bối rối không thôi. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua sự tình hội dương đến cái này cục diện. Diệp không là bằng hữu của hắn. Trong lòng của hắn tràn ngập áy náy. Nếu không là trong lòng của hắn không hề phục Thanh Đồng Nhân mặt nào có thừa cơ mà vào cơ hội. Nếu không là hắn dễ tin Thanh Đồng Nhân mặt như thế nào lại luyện cái kia ma công. Nếu không luyện cái kia ma công, như thế nào lại có hôm nay tình cảnh? Hắn là mắc thêm lỗi lầm nữa, hối hận cuống quýt. Đừng nói cái gì thực xin lỗi. Ngươi đi chết a! Đừng ở chỗ này hại nửa người rồi. Tào Mộ Sắc tức giận cực kỳ. Trong nội tâm tức giận Tào Tuấn Phong vậy mà làm ra loại sự tình này. Mà Tào Tuấn Phong lại là Tào gia người. Cho nên đặc biệt tức giận. Ngôn ngữ cũng đặc biệt đã thương người. Tào Tuấn Phong vốn hối hận không chịu nổi. Hiện tại bị Tào Mộ Sắc một hồi mắng. Nghĩ thầm. Đúng vậy a. Ta loại người này còn sống làm gì đó. Ta không bằng đi đã chết. Ta ở tại chỗ này, lập tức tâm ma đi lên nói không chừng còn muốn làm xảy ra chuyện gì. Tào Tuấn Phong thoáng một phát tư tưởng liền chui tiếng rút vào sừng trâu rồi. Hắn gật đầu mờ mịt nói, đúng vậy ta đáng chết, ta xác thực đáng chết. Diệp không bố trí xuống trận pháp. Vội vàng chế phù. Hắn cũng là vì bảo hộ chúng ta. Nếu không dùng hắn thần thông, hắn một mình đào tẩu không thành vấn đề. Ta đáng chết a! Tào Tuấn Phong lầm bầm lầu bầu, thất hồn lạc phát địa đi về hướng đại trận bên ngoài. Đi đến trận khẩu, hắn đột nhiên lại quay đầu lại. Mắt đỏ vòng nói, cô cô, thực xin lỗi. Thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không muốn hại chết Diệp không đấy. Đón lấy hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra mai rùa đồng dạng pháp khí. Nói ra, đây là lúc trước theo triết quy trên người vào tay triết sát luyện chế pháp khí. Chính là một kiện phi thường khó được ẩn linh pháp khí. Không chỉ như thế, còn có thể cùng triết quy xuống đất xuống, tránh né truy kích. Cô cô, ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa một phen. Đã có phương pháp này khí cụ, chắc hẳn có thể bình yên vượt qua này quan. Tào Tuấn Phong đưa tay đem pháp khí ném cho Tào Mộ Sắc, bước đi ra bát môn kim quan trận. Bên ngoài mấy cái biến hóa lão yêu quái đang tại tấn công mạnh lấy bát môn kim quan trận. Tuy nhiên trận pháp này lực phòng ngự cường hoàn, thế nhưng mà bị năm tên hóa hình kỳ yêu tu tăng thêm một chỉ đề hồn vượng vây công, đoán chừng cũng chống đỡ không được nhất thời bán hội. Nhạc gia huynh đệ lại thêm chút sức, đợi đã nhận được ba người kia bảo vật, ta Hoàng Diệu Long chỉ chọn lựa trong đó một kiện, những thứ khác do các ngươi cùng tầm lão phân phối. Hoàng Diệu Long nói xong vẫn không quên nhắc nhở một câu, a, Dược Sơn chính là cái kia bảo san hô, nhớ rõ cho ta. Nhạc gia lão đại Nhạc Bách ha ha cười nói, Hoàng tướng quân, ngươi cứ yên tâm đi. Cái kia bảo san hô đối với chúng ta mà nói, căn bản là hoàn toàn vô dụng chi vật. Tiện đưa ngươi ngại gì? Tầm lão đầu một bên tấn công mạnh lấy đại trận, một bên cũng cười nói, lão phu cũng chỉ muốn bọn hắn thiên tài địa bảo. Mặt khác các loại pháp khí cùng linh thạch, dù là uy lực lại đại, ta cũng một đám không muốn. Tốt, nhị vị quả nhiên là người sảng khoái, chúng ta thật sự là muốn gặp hận muộn nột. Nhạc gia tam huynh đệ cũng là thoải mái cười to. Bọn hắn một phen cò kè mặt cả về sau, kết quả chính là như vậy. Hoàng Diệu Long đạt được bảo san hô, mặt khác ưu tiên theo bảo vật trong chọn lựa đồng dạng. Tầm lão đầu đạt được tất cả thiên tài địa bảo, còn lại mặt khác tất cả vật phẩm, toàn bộ do Nhạc gia tam huynh đệ phân phối. Đối với như vậy kết quả, tất cả yêu tu đều phi thường hài lòng. Cho nên lúc này mới liền cả khởi tay đến tấn công mạnh đại trận. Chính khi bọn hắn tâm tình sảng khoái địa công kiếp đại trận, đã nhìn thấy đại trận bên cạnh đi ra tâm tình uể oải Tào Tuấn Phong. Ta thật là một cái hỗn đản. Ta đáng chết. Tào Tuấn Phong ấp úng nói xong, đi ra. Mấy cái lão yêu đều là sững sờ, Nhạc Đồng nói, nhị ca, hắn nói cái gì? Nhạc Nam nói hắn là hỗn đản, đáng chết. Nhạc Đồng phiền muộn nói, quan chúng ta chuyện gì? Nhạc Bách hừ một tiếng, quản hắn khỉ gió có cái gì cổ quái, giết hắn đi, đoạt bảo vật. Nhạc Đồng lập tức nhào tới. Bất quá Tào Tuấn Phong cũng là lợi hại. Cái kia nghịch sinh hóa long kiếm cũng có thể nói bá đạo. Một kiếm hóa thành quang long. Càng có trong tay thỉnh thoảng đánh ra huyết cương trợ trận. Trong lúc nhất thời, hóa hình sơ kỳ Nhạc Đồng vậy mà cũng không thể cầm hắn thế nào. Nhạc Bách cảm thấy đang tầm lão trước mặt bọn họ ném đi mặt mũi, cả giận nói, nhị đệ, đi trợ hắn. Nhạc Nam vừa muốn qua, lại bị tầm lão đầu ngăn lại. Tầm lão đầu nói ra, hắn đây là cố ý muốn hấp dẫn chúng ta ánh mắt. Mưu toan kéo dài thời gian. Nói không chừng bọn hắn có viện quân. Chúng ta hay vẫn là nắm chặt thời gian công khai mở đại trận. Mấu chốt nhất là cái kia họ Diệp tiểu tử. Nhạc Bách bọn người cảm thấy cũng đúng, lập tức đại trận đã kinh hoảng động, hay là trước công khai mở đại trận. Bên kia Nhạc Đồng tuy nhiên giết không chết Tào Tuấn Phong, có thể cũng không thể có thể gặp nguy hiểm. Tự lại để cho bọn hắn hao tổn tốt rồi. Tào Tuấn Phong trong nội tâm đã có tự ý. Ra tay cơ bản đều là không muốn sống đấu pháp. Dốc sức liều mạng phía dưới. Nhạc Đồng lại có chút ít luống cuống tay chân. Để cho nhất Nhạc Đồng mê hoặc chính là, trước mắt cái này tuổi trẻ tu sĩ vậy mà vừa hướng chiến, một bên còn chính mình cùng chính mình nói chuyện. Ngươi hỗn đản này, ngươi làm gì thế đem triết quy pháp khí tặng cho bọn hắn? Ngươi muốn chết hay sao? Chết thì như thế nào? Ha ha, phải chết cùng chết, ngươi không phải là của ta tâm ma nha, ta chết đi, nhìn ngươi như thế nào tồn tại. Ngươi hỗn đản. Ngươi mới được là hỗn đản. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 931. Nhạc Đồng thấy đầu óc choáng váng, mắng Ngột tiểu tử kia, ngươi muốn đánh là tốt rồi, tốt đánh. Một bên đánh nhau vừa nói chuyện, hẳn là ngươi xem thường bản yêu. Bên kia trả lời, hừ, bất quá là chỉ thổ báo tử. Tào Mỗ tương lai quân lâm thiên hạ, tất nhiên sang bằng cái này ngốc đính sơn. Đem các ngươi rút hồn luyện phát. Cho ngươi thống khổ 3000 năm. Lập tức lại một thanh âm nói ra, ngươi thiếu huynh hoang rồi, quân lâm thiên hạ, ngươi bệnh tâm thần a. Luyện hắn 3000 năm, ngươi ăn no chống đi à nha. Vậy cũng muốn luyện hắn 500 năm. N. Am trăm năm. Đều đủ tu luyện tới phi thăng rồi. Tốt rồi, ngươi ngu xuẩn như vậy tâm ma hay vẫn là cút đi, xuống dưới. Nhạc Đồng mắng. Thực mẹ của nàng bệnh tâm thần. Ăn cướp đánh cho nhiều năm như vậy. Chưa thấy qua như vậy đấy. Lại nghe các ngươi nhao nhao xuống dưới. Lão tử đều muốn thần kinh rồi. Mau tới cá nhân giúp ta giết thằng này. Nhạc Đồng xin giúp đỡ rồi, tầm lão đầu cười nói, hóa hình sơ kỳ đánh không lại kết đan hai tầm, thật là có thú. Nhạc Đồng giận dữ nói, ai nói ta đánh không lại, ta chính là quá phiền hắn. Tầm lão đầu cười cười, đối với đề hồn vượng ra lệnh, đi. Giết tiểu tử kia. Đề hồn vượng lập tức đình chỉ tiến công đại trận, nện bước đi nhanh đi trợ giúp Nhạc Đồng. Cái này cái cự đại gia hỏa một tham chiến Tào Tuấn Phong lập tức tự ăn không tiêu. Ngươi mẹ của nàng thật muốn chết sao? Tâm ma lại chen lên đến khống chế được Tào Tuấn Phong tế ra độn phù. Độn phù tại hóa hình kỳ yêu tu trước mặt cơ bản không có gì dùng. Hắn lần thứ nhất cũng tự độn cái hơn 10 dặm. Hoàn toàn ở hóa hình kỳ đám yêu thú thần thức phạm vi đâu rồi. Mấy cái thú di tự đuổi theo mau rồi. Nhạc Đồng không chút suy nghĩ tranh thủ thời gian thú di đuổi kịp. Bất quá tầm lão đầu nhướng mày. Cũng không có lại để cho đề hồn vượng đuổi theo. Mà là cười nói. Nhạc Bách Nhạc Nam. Ta cái này đề hồn vượng sẽ không thú di. Nếu không, huynh đệ các ngươi lại phái một người đuổi theo tiểu tử kia. Nhạc Bách cùng Nhạc Nam tuy nhiên đều đỡ đòn con báo đầu, nhưng trong lòng không ngu, lập tức tự phạm nói thầm rồi. Nghĩ thầm, hẳn là cái này lão yêu có cái gì trò. Hiện tại bọn hắn thực lực cường hoành, rõ ràng muốn chia khai mở huynh đệ của ta ba người, giết người diệt khẩu. Vì vậy, Nhạc Bách chẳng những không đi truy, còn dùng truyền âm thông tri Nhạc Đồng trở về. Tầm lão đầu xem xét, lập tức giận dữ, Nhạc gia huynh đệ các ngươi cái này là ý gì? Sao có thể trơ mắt để cho chạy cái thằng kia? Nhạc Nam cười lạnh nói. Tầm lão, ngươi cùng hoàng tướng quân đều là hóa hình trung kỳ cùng hậu kỳ. Nhưng lại có chỉ vượng khổng lồ tương trợ. Các ngươi đương nhiên không sao cả. Có thể ta Nhạc gia tam huynh đệ đều là hóa hình sơ kỳ. Như không đề phòng điểm. Chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Mấy người kia tuy nhiên một nỗi công kích diệt không bọn người. Nhưng cũng là bằng mặt không bằng lòng. Riêng phần mình đập vào bàn tính. Tầm lão đầu cả giận nói, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn xem tiểu tử kia đào tẩu a. Chạy về đến Nhạc Đồng nổi giận mắng, đào tẩu thì như thế nào? Lập tức cái này đại trận muốn phá, sẽ đem huynh đệ của ta ba người chi đi, ngươi an cái gì tâm? Nếu không phải ta đại ca nhắc nhở, suýt nữa gặp các ngươi đạo. Tầm lão đầu giận quá thành cười. Lão phu hảo tâm nhắc nhở. Các ngươi lại cho rằng lòng lan dạ thú. Được rồi. Đào tẩu bỏ chạy đi. Lão phu cũng mặc kệ. Nhạc Bách khẽ nói, hảo tâm, ngươi tại sao không đi truy? Phá trận sắp tới, ai nguyện ý ly khai đâu này? Tầm lão đầu cũng không nói chuyện. Lúc này mọi người cũng đều không nói lời nào, tiếp tục trong đầu buồn bực công kích đại trận. Việc này kỳ thật cũng rất đồ phá hoại đấy. Năm cái hóa hình kỳ yêu tu giúp nhau tính toán. Dĩ nhiên cũng làm như vậy phóng Tào Tuấn Phong đào tẩu. Bất quá sự tình không có chấm dứt, càng đồ phá hoại chính là Tào Tuấn Phong hắn lại trở về rồi. Hắn sử dụng độn phù. Đó là tâm ma khống chế. Chờ hắn bản tâm lại đoạt lại quyền khống chế, phát hiện vậy mà yêu tu không có đuổi theo. Chẳng lẽ là cô cùng Diệp không gặp nguy hiểm rồi hả? Tào Tuấn Phong sớm đã ôm định hẳn phải chết chi tâm. Cho nên cũng không còn suy tư. Dứt khoát mang lấy phi kiếm lại trở về rồi. Ngột cái con kia thổ báo tử có dám sẽ cùng Tào Mỗ một trận chiến. Nhạc Đồng giận dữ. Mắng. Mẹ con chim. Lão tử hận nhất người mắng ta thổ báo tử. Hôm nay không phải lột da của ngươi. Kéo gân của ngươi không thể. Nhạc Đồng vừa muốn đi, lập tức đạt được Nhạc Nam truyền âm tam đệ, chớ đi. Tiểu tử kia dám trở về tự nhất định thân không của nã nên hồn. Thứ tốt khẳng định đều đang trong trận. Nhạc Đồng lập tức buông tha cho đi đánh Tào Tuấn Phong. Mắng một câu. Đợi báo gia công khai mở đại trận lại giết ngươi không muộn. Nhạc Nam có thể nghĩ đến cái này vấn đề tầm lão bọn hắn cái nào là kẻ ngu dốt. Đều nhận định Tào Tuấn Phong là cố ý dẫn bọn hắn ly khai cho nên đám lão yêu quái ai cũng không muốn mắc lừa. Cái này tràn diện tự hủy dị rồi. Bên kia Tào Tuấn Phong chửi ầm lên. Bên này năm cái biến hóa lão yêu vậy mà ai cũng không lên tiếng. Phản phất toàn bộ đều lỗ tai đứt hơi. Thổ báo tử, con chuột chồm các ngươi những này người nhát gan. Các ngươi động vật cấp thấp. Các ngươi những chuyện lặt vặt này súc sinh. Các ngươi có dám cùng Tào Mỗ một trận chiến. Xem Tào Mỗ giết được các ngươi té cứt té đái kêu cha gọi mẹ. Đối mặt một người thất giai tu sĩ như thế nhục mạ. Mấy cái lão yêu quái toàn bộ lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Dường như thật sự sợ hãi Tào Tuấn Phong. Tào Tuấn Phong cũng phạm nói thầm nha. Này sao lại thế này đâu này. Hẳn là ta hiện tại thật sự cường đại như vậy. Ta có phải hay không rất cường đại. Cường đại đến lại để cho năm cái biến hóa yêu tu đều sợ hãi. Ông trời. Ô, y. Ta lúc nào cường đại như vậy rồi hả? Ta vậy mà đều không có ý thức được. Mà hắn chính là cái kia tâm ma càng là cười ha ha. Ta nói tương lai của ta muốn quân lâm thiên hạ. Ngươi xem. Mới kết đan hai tầm. Ta tự sợ tới mức năm cái biến hóa lão yêu không dám ra đầu. Tào Tuấn Phong có chút hưng phấn quát lão yêu quái. Mau tới đây a! Mau tới đây để cho ta giết đi. Ta muốn chém chết các ngươi. Dẫm dẹp các ngươi. Vặn hạ đầu của các ngươi. Ta còn muốn đối với các ngươi đầu đi tiểu. Bái kiến hung hăng càng quấy đấy, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy đấy. Nhạc gia tam huynh đệ trong nhạc đồng tính tình nhất bạo. Giờ phút này một trương báo mặt tái nhợt. Trên ốp tóc vàng đều toàn bộ bị dựng lên. Hắn sống lớn như vậy. Còn không có bị người như thế ở trước mặt nhục mạ qua. Hơn nữa đáng giận nhất chính là. Tiểu tử này còn mắng được không dứt. Bất quá ca ca khai báo, bất kể hắn quan trọng là. Phá trận. Nhạc đồng cũng chỉ có cắn răng cho rằng không nghe thấy trong nội tâm khí muốn thổ huyết. Mà cái khác chịu không được cái kia chính là Hoàng Diệu Long rồi. Ngày bình thường, dù cho bằng hữu gọi hắn một tiếng chồm, hắn đều sẽ trở mặt. Hôm nay bị một cái vừa kết đan tiểu gia hỏa trái một câu lại một câu. Hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Ngực ở bên trong phản phất có cái khí cầu muốn nổ. Vừa vặn, bên kia Tào Tuấn Phong lại mắng nói, ha ha, thật sự là buồn cười. Một cái chồm cũng học người ta làm tướng quân. Hoàng Diệu Long cuối cùng đã tới bột phát giới hạn quát, mẹ đấy. Lão tử cho dù không muốn thu bảo vật vật cũng không chịu lấy loại này điểu khí. Biệt khuất. Quá biệt khuất rồi. Ta mẹ của nàng hôm nay không phải giết hắn không thể. Bên kia Nhạc Đồng cũng nói, đại ca, ngươi nói quá đúng. Quả thực nghẹn mà chết rồi. Nếu là truyền ra ngoài, về sau còn thế nào tại thổ phỉ giới hỗn? Còn có ai sẽ biết sợ chúng ta? Hoàng Diệu Long sợ muốn bảo vật cùng bọn họ không có gì xung đột. Vì vậy Nhạc gia lão đại Nhạc Bách nói ra. Hoàng tướng quân. Nếu không ngươi đi giết cái này không biết tốt xấu phong tư. Nhạc Bách nói xong. Vỗ túi trữ vật. Lấy ra bảo san hô nói ra. Cái này vật đối với ta cũng vô dụng chỗ. Hoàng tướng quân trước cầm lấy đi. Đợi sau đó đoạt được bảo vật. Cũng chờ ngươi trước chọn lựa. Hoàng Diệu Long vốn trong nội tâm tự tức giận. Bây giờ nhìn gặp bảo san hô. Lập tức đưa tay thu bảo san hô. Nói ra. Nhạc gia huynh đệ quả nhiên nghĩa khí. Hoàng mổ giao ngươi cái này người bằng hữu. Ta đi đi trở về. Tặc Tư Điểu. Bổn tướng hôm nay không giết ngươi tự không họ Hoàng. Hoàng Diệu Long không thể chờ đợi được thẳng hướng Tào Tuấn Phong mà đi. Tào Tuấn Phong cười ha ha, vậy ngươi có thể họ chuột cũng có thể họ sói. Oa nha nha. Hoàng Diệu Long giống như nổi điên lấy ra vài kiện bảo vật cùng một chỗ công bên trên. Hoàng Diệu Long vừa đi, Tầm lão đầu không khỏi dịch chuyển khỏi chút ít cùng Nhạc gia tam huynh để giữ một khoảng cát. Tuy nhiên hắn là hóa hình hậu kỳ. Có thể công kích của hắn thủ đoạn thật sự khuyết thiếu. Hơn nữa nghe nói Nhạc gia tam huynh đệ liên thủ. Thực lực không giống bình thường. Cho nên Tầm lão đầu được đề phòng ba người này. Đương nhiên, Tầm lão đầu cũng không có quá lo lắng. Dù sao hắn còn có một đề hồn vượng. Đã có cái này đồ chơi. Hắn phần thắng rất lớn. Cho nên cũng không quá lo lắng. Mà bên kia Nhạc Bách Nhạc Nam đã ở giúp nhau truyền âm. Nhạc Bách nói, Hoàng Diệu Long đi rồi, nếu là chúng ta giết Tầm lão đầu, bảo vật có thể độc hưởng rồi. Hơn nữa, nghe nói Tầm lão đầu cái kia bảo vật cũng không ít. Nhạc Nam nói, hay vẫn là không muốn mậu nhưng ra tay. Dù sao hắn là hóa hình hậu kỳ yêu tu, không phải dễ dàng như vậy giết. Nhạc Bách nói, đem bảo vật phân cho hắn ta thật sự là không cam lòng a. Nhạc Nam nói, xem tình huống, đợi phá trận cái kia một cái chết mắt. Chú ý nhìn hắn biểu lộ, nếu là không có phòng bị, liền đánh lén hắn. Nếu là có phòng bị, liền thôi. Bọn hắn tại giúp nhau tính toán, bên kia Tào Tuấn Phong đã rơi xuống hạ phong. Hoàng Diệu Long dù sao cũng là hóa hình trung kỳ yêu tu. Thực lực cùng Nguyên Anh kỳ. Hắn hiện tại khống chế ba kiện pháp bảo. Cũng không phải vật tầm thường. Một cái bụi mây khổng lồ luyện chế một thuộc tính quải trượng. Lại có thể biến ảo thành một long hình tượng. Cái kia quải trượng hóa ra một đầu nhánh dây thân thể một long. Cùng Tào Tuấn Phong quan long chiến thành một đoàn. Mà Hoàng Diệu Long một kiện khác bảo vật tự là một thanh phi kiếm rồi. Hoàng Diệu Long bảo vật cũng rất không tệ. Dĩ nhiên là một bả trung phẩm linh khí. Phải biết rằng linh khí là phi thường rất thưa thớt đấy, uy lực tự nhiên cũng không. Cho nên tại Hoàng Diệu Long linh khí cũ công kích đến Tào Tuấn Phong có chút ăn không tiêu. Trải qua vừa rồi một hồi giày vò, Tào Tuấn Phong lòng muốn chết cũng chẳng phải bức thiết rồi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cô cùng Diệp không đoán chừng đã thuận lợi đào tẩu. Ta đây cũng không cần vô vị địa hy sinh. Ta cũng đào tẩu là được. Tào Tuấn Phong lập tức tế ra một trương độn phù, thoáng một phát thoát ra hơn 10 dặm. Có thể Hoàng Diệu Long là hóa hình trung kỳ thuấn di vượt qua Tào Tuấn Phong. Tào Tuấn Phong lại một lần bỏ chạy. Hai người cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, một đường vậy mà trùng hợp địa hướng Hoa Điền thôn tiếp cận. Tào Tuấn Phong trong nội tâm càng ngày càng gấp, tầm 10 trương độn phù dùng hết rồi, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đang tại Tào Tuấn Phong lo lắng. Không đường có thể đi thời điểm. Đã nhìn thấy đối diện một đạo độn quang phi gần. Một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp nữ tử. Một bộ áo trắng. Đạp trên phi kiếm. Nhẹ nhàng mà đến. Hoàng Diệu Long con gái. Tào Tuấn Phong xem xét lập tức đại hỷ. Há mồm phun ra nghịch sinh hóa long kiếm. Đưa tay một ngón tay đi. Hoàng Y Bình suốt đêm đuổi theo mà đến. Không biết làm sao tu vị có hạn. Độn nhanh chóng không khoái. Chính tại trong lòng lo lắng cứu người đến chậm. lại liếc xem thấy phía trước Tào Tuấn Phong. Nàng còn chẳng quan tâm cao hứng, đã nhìn thấy một đầu quan long đập vào mặt. Cái kia quan long đến nhanh chóng cực nhanh, trong nháy mắt tự đi tới Hoàng Y Bình trước mặt. Cực lớn long khẩu đã đối với nàng mở ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 932. M. An ta xong rồi. Hoàng Y Bình trong nội tâm một hồi đau khổ. Vốn định tới cứu Tào Tuấn Phong, lại không nghĩ rằng gặp mặt lời nói chưa nói bên trên một câu sẽ bị thằng này đánh chết. Có thể Hoàng Diệu Long đến cũng là cực nhanh. Hắn một cái thuấn di hiện thân mà ra, bắt được con gái cánh tay. Lại một cái thuấn di tránh ra, tốc độ nhanh đến tận cùng. Oanh! Quan Long đem mặt đất ném ra một cái đại lỗ thủng. Y Bình, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Diệu Long phóng khai mở Hoàng Y Bình cả giận nói. Hoàng Diệu Long cực sủng nữ nhi của mình. Hơn nữa Hoàng Y Bình cũng so sánh hiểu chuyện. Cho nên Hoàng Diệu Long ngày thường lời nói nặng đều không nỡ nói một câu. Nhưng hôm nay Hoàng Y Bình mậu nhưng theo tới, còn kém điểm vẫn lạc tại này, Hoàng Diệu Long là vừa vội vừa giận. Hoàng Y Bình một cúi đầu cũng không biết nói như thế nào. Bất quá rất nhanh, nàng thì có nghĩ cát. Phụ thân, con gái là tới giúp ngươi đuổi bắt những tu sĩ này đấy. Hoàng Diệu Long lão hoài an lòng, cũng không đành lòng trách mắng. Gật đầu nói, Y Bình ngươi hiểu chuyện rồi. Bất quá ngươi lại không biết, cái này mấy người tu sĩ mỗi người tu vi được thần thông sâu sắc vượt qua đồng cấp tu sĩ. Ngươi đã đến rồi chẳng những giúp không được gì, hơn nữa gặp nguy hiểm. Hoàng Y Bình lại lắc đầu cười nói, phụ thân, ngài không biết, con gái đã có không đồng dạng như vậy biện pháp. Chỉ cần đối với bọn họ nói chút ít lời nói, bọn hắn sẽ đình chỉ chống cự buôn bảo vật, ngoan ngoãn địa cầu xin tha thứ. Hoàng Diệu Long kinh hãi, Y Bình, ngươi mổ muốn chơi cười. Chỉ cần đối với bọn họ nói chút ít lời nói thì có thể làm cho bọn hắn buôn bảo vật. Cũng không biết ra sao lời nói. Hoàng Y Bình cười nói, những lời này nếu là nói ra tự mất linh rồi. Không ngại lại để cho con gái qua thử một lần liền biết. Hoàng Diệu Long cũng không nghĩ tới con gái có chủ ý gì. Lúc này thật đúng là bị hù dọa rồi. Thầm nghĩ nữ nhi của mình nói không chừng còn thật sự có cái gì kỳ lạ chú ngữ. Vừa nói có thể làm cho đối phương đầu hàng. Bất quá Hoàng Diệu Long vẫn còn có chút lo lắng Hoàng Y Bình an nguy. Nói ra Y Bình a, ta xem không như ngươi đứng bên cạnh ta nói, như vậy đến an toàn hơn một ít. Hoàng Y Bình cười nói, phụ thân, những lời kia người khác nghe được tự mất linh rồi, ta phải qua nói. Cha, ngài cứ yên tâm đi, con gái sẽ không ngu xuẩn đến chính mình đi chịu chết a. Hoàng Y Bình cái này vừa nói, Hoàng Diệu Long cũng không nên trả lời. Đành phải gật đầu hừ lạnh nói, cái kia họ Tào tiểu tử nghe. Nữ nhi của ta đi cùng ngươi nói hai câu lời nói. Nếu là ngươi dám tổn thương tại nàng, lão phu tất nhiên bắt được ngươi, đem ngươi rút hồn luyện pháp, luyện bên trên 10 năm bách niên. Tào Tuấn Phong sạc một tiếng, xiên lấy eo nói ra, cùng ta nói chuyện. Có chuyện tự đứng ở đàng xa nói đi, đừng tới đây, tới coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Hoàng Y Bình thầm nghĩ, tiểu tử này như thế nào đần như vậy đâu này. Không có biện pháp. Nàng chỉ có một bên phiêu bay qua. Một bên truyền âm nói Tào tu sĩ còn xin tin tưởng tiểu nữ. Tiểu nữ là tới cứu ngươi. Ngươi nhanh chóng bắt ta. Dùng ta vi áp chế. Là được thoát thân. Tào Tuấn Phong ngẩn người. Đúng rồi, như thế cái biện pháp. Chỉ là. Hắn cũng bất truyền âm, hừ lạnh nói ngươi cái này yêu nữ, nào có tốt như vậy sự tình. Đem làm ta Tào Tuấn Phong thật sự ngu xuẩn sao? Mỗi người thậm chí nghĩ gạt ta. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Hừ, nói cho ngươi biết Tào Mộ kiếp này cũng không lại tin tưởng các ngươi những này ngoại tộc. Hoàng Y Bình trong nội tâm thật sự là dở khóc dở cười. Không nghĩ tới cứu cá nhân lại như vậy gian nan. Nàng đành phải lại truyền âm nói Tào tu sĩ. Ta thật không có lừa ngươi. Không tin, ngươi bắt ta, ngươi xem ta có phản kháng hay không. Tào Tuấn Phong bị thanh đồng nhân mặt sở lừa gạt. Giờ phút này căn bản người nào cũng không tin. Vội lui phần sau bước nói ra đường tới đây. Đường tới đây a. Tới nữa ta không khách khí. Hoàng Diệu Long nhưng lại nhìn đại hỷ. Cười nói Y Bình quả nhiên lời nói thần kỳ. Vậy mà hai câu nói cái kia rầm rĩ Trương tiểu tử sinh ra. Hừ, lại hung hăng càng quấy. Xem nữ nhi của ta cầm ngươi. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Hoàng Y Bình vậy mà đột nhiên ra tốt dời về phía Tào Tuấn Phong. Trong chớp mắt. Vậy mà ngã vào Tào Tuấn Phong trong ngực. Tào tu sĩ, nhanh chóng bắt ta. Hoàng Y Bình vội vàng nói. Ôm hương trong ngực. Tào Tuấn Phong có chút chóng mặt. Trong nội tâm càng là mơ hồ. Cái này Hoàng Diệu Long con gái đến cùng là có ý gì? Bất quá lập tức. Hắn cũng tự phản xạ có điều kiện địa một bả bắt Hoàng Y Bình. Nghiệt sinh hóa long kiếm chính chống đỡ tại Hoàng Y Bình tuyết trắng trên cổ. Hoàng Diệu Long đại hối hận. Tuy nhiên hắn không nghe thấy Hoàng Y Bình truyền âm. Thế nhưng mà. Hắn cũng là đã sống hơn 1000 năm lão yêu quái rồi. Điểm ấy trò nhìn không ra mà. Hắn vỗ đùi nói ra con gái a, ngươi thật đúng là ngu xuẩn có thể. Cái kia Tào Tuấn Phong giờ phút này cùng phụ thân là tử địch. Hắn như thế nào lại tin tưởng ngươi? Ngươi đối với tâm ý của hắn, hắn lại có thể nào biết được? Nói xong. Rồi hướng Tào Tuấn Phong quát họ Tào đấy. Nhanh chóng thả ta ra con gái. Nếu không ta Hoàng Diệu Long thề. Kiếp này tất sát ngươi cả nhà.